Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, bị dao động huyết bức. Ha ha, đã không có cơ hội. Ngươi bắt được Võ Hồn Điện Thánh Nữ. Võ Hồn Điện tuyệt đối sẽ quy mô lớn phái người qua tới cứu viện. Ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội tiếp tục bồi dưỡng cái này cái gọi là phệ huyết đằng sao? Đối với huyết bức cuồng nhiệt, Lâm Dạ ngồi ở Hồ Liệt Na bên cạnh, nhưng là một tiếng cười lạnh, diễu cật nói, Kiệt Kiệt, xác thực là không có cơ hội. Nghe được Lâm Dạ, huyết bức thả xuống hai tay, cũng Kiệt Kiệt cười to lên. Có điều tuy rằng không thể tiếp tục lại ở đây tiến hành săn giết, thế nhưng ta nếu đều bắt được Võ Hồn Điện Thánh Nữ, chẳng lẽ còn sợ không ra được sao? Huyết bức cười lạnh, nhìn về phía Lâm Dạ, ngươi nghĩ nắm Hồ Liệt Na làm con tin. Nghe được huyết bức, Lâm Dạ không khỏi nhất thời trong lòng hơi động, liền nghĩ đến huyết bức ý nghĩ. Thế nhưng nghĩ tới đây, Lâm Dạ trong lòng lại có chút sinh nghi. Nếu như là muốn nắm Hồ Liệt Na làm con tin, cái kia rõ ràng trước là có thể. Hơn nữa nếu như khi đó liền đem Hồ Liệt Na làm con tin, còn có thể đem còn lại cái kia mấy cái tà hồn sư bảo vệ, như cái kia thiên diện nhân, cùng với y phù lệ. Thế nhưng huyết bức nhưng không có, trái lại là đem Hồ Liệt Na mang đến nơi này, trong này tuyệt đối có vấn đề. Lâm Dạ trong lòng nhất thời ý thức được, con tin, ha ha, ngươi đoán đúng phân nửa. Nghe được Lâm Dạ, huyết bức không khỏi nhất thời âm u cười. Có điều những này cùng ngươi đã không có quan hệ. Ngươi nhất định phải chết ở cái này tiểu nha đầu phía trước. Trước mắt này cây phệ huyết đằng chính là ngươi cuối cùng nơi táng thân. Nói xong, huyết bức liền cười lạnh hướng đi Lâm Dạ. Các loại, nhưng nhìn đến huyết bức hướng về chính mình đi tới, Lâm Dạ lại đột nhiên hô. Chờ cái gì, ngươi cho rằng ta sẽ thả ngươi. Tuy rằng ngươi không phải Võ Hồn Điện người, thế nhưng ta có thể không có quên. Cũng là bởi vì các ngươi, chúng ta mới sẽ bị Võ Hồn Điện nắm lấy. Đương nhiên, mặc kệ ngươi là người nào, nếu ngươi bị chúng ta nắm lấy ngươi, chúng ta nhưng là tà hồn sư. Ngươi cảm thấy ta lẽ nào sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Nghe được Lâm Dạ, huyết bức đột nhiên ngừng lại, lộ ra âm u cười lạnh. Ta biết. Nếu ta rơi xuống các ngươi tà hồn sư trong tay, khẳng định thì sẽ không có sống sót cơ hội. Thế nhưng ở trước khi chết, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Lâm Dạ hít sâu một hơi, rất là nghiêm túc hỏi. Hỏi ta vấn đề? Hừ, ngươi đều phải chết, biết được nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì? Huyết bức cười nhạo một tiếng, khinh thường nói. Những này ta đều biết. Thế nhưng con người của ta lòng hiếu kỳ khá là nặng. Nếu như một vài vấn đề không chiếm được đáp án, ta chết đều chết không cam lòng. Lâm Dạ trầm giọng nói. Kiệt Kiệt, tiểu tử, ta nhưng là tà hồn sư. Ngươi cảm thấy ta sẽ giúp người làm niềm vui sao? Ngươi bị chết ngọt không cam lòng, cùng ta có quan hệ gì? Nghe được Lâm Dạ, huyết bức Kiệt Kiệt cười to lên. Ngược lại ta cũng đã muốn chết. Ở đây, căn bản không có người cứu được ta. Ngươi trả lời ta một hồi vấn đề cũng sẽ không có tổn thất gì. Hơn nữa ngươi không cảm thấy, các ngươi tà hồn sư phí hết tâm tư bố cục kế hoạch, chỉ có các ngươi tà hồn sư biết rất vô vị sao? Nhường ta như vậy một người bình thường biết các ngươi vĩ đại kế hoạch, ngược lại ta cũng không nói ra được đi. Nói cho ta, cũng không có ảnh hưởng gì. Lâm Dạ chậm rãi cười. Nói, nghe được Lâm Dạ, lần này, huyết bức không khỏi nhất thời trong lòng hơi động, có chút dục già dục dịch cảm giác. Cũng đúng vậy, ngược lại tên tiểu tử này liền muốn chết. Nói cho hắn một hồi chúng ta tà hồn sư vĩ kế hoạch lớn. Đây cũng không có gì. Chúng ta tà hồn sư vĩ kế hoạch lớn vẫn luôn chỉ có chúng ta tà hồn sư biết. Cái này thật có chút vô vị. Nhường tên tiểu tử này biết rồi chúng ta tà hồn sư kế hoạch. Nhìn hắn vẻ mặt kinh ngạc, có lẽ còn rất thú vị. Nghĩ tới đây, huyết bức trên mặt không khỏi nhất thời lộ ra âm u ý cười. Tiểu tử, ngươi thuyết phục ta, tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết một ít chúng ta tà hồn sư vấn đề. Ngươi hỏi đi, Kỳ thực ta cũng không có quá nhiều vấn đề. Chỉ là ta vẫn luôn có nỗi nghi hoặc. Cái kia chính là các ngươi kế hoạch lớn đến tột cùng là cái gì? Võ hồn điện nói các ngươi kế. Hoạch lớn là muốn giúp các ngươi một cái nào đó đại nhân lên cấp phong hào đấu la. Nhưng là kế hoạch của các ngươi cụ thể chi tiết nhỏ là như thế nào đây? Lâm Dạ hít sâu một hơi. Hỏi, cụ thể chi tiết nhỏ. Cái này ta cũng không biết. Dù sao ta chỉ phụ trách kế hoạch một phần. Vậy thì là đến Vĩnh Dạ xâm lâm. Săn giết hồn sư cùng nhân loại. Đêm này cây phệ huyết đằng phát triển thành thục. Mà những người khác cũng các. Mỗi cái, phụ trách một phần kế hoạch, mang theo một cái phệ huyết đằng, đi không giống địa phương. Sau đó săn giết nơi đó bình dân cùng hồn sư, đem phệ huyết đằng phát triển thành thục. Chỉ cần chúng ta bên trong có một nửa người có thể đem phệ huyết đằng phát triển thành thục. Đem kết ra trái cây mang cho huyết anh đại nhân. Huyết anh đại nhân là có thể lên cấp đến phong hào đấu la cảnh giới. Chúng ta tà hồn sư kỳ thực. Luận tiềm lực không có chút nào kém. Này đấu la đại lục lên. Vẫn không có hồn sư tốc độ tu luyện có thể cùng chúng ta tà hồn sư so với. Chỉ là chúng ta tà hồn sư vẫn không có cường giả chống đỡ. Nếu như chúng ta tà hồn sư bên trong. Có thể ra một cái phong hào đấu la. Vậy chúng ta tà hồn sư cũng có thể thành lập một cái đủ để sánh ngang thượng tam tông thế lực. Coi như là võ hồn điện. Có thể làm sao chúng ta hà? Chúng ta huyết anh đại nhân thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Nếu như chúng ta huyết anh đại nhân lên cấp phong hào đấu la. Coi như là các ngươi võ hồn điện. Nếu như chỉ phái ra một cái phong hào đấu la cũng sẽ không là huyết anh đại nhân đối thủ. Trừ phi phái ra hai cái. Nhưng là các ngươi võ hồn điện có điều cũng là hai cái phong hào đấu la. Có thể toàn bộ phái ra. Nhằm vào chúng ta tà hồn sư sao. Các ngươi võ hồn điện cũng là ỷ có phong hào đấu la mới có thể đem chúng ta tà hồn sư áp chế thành. Như vậy, thế nhưng chúng ta huyết anh đại nhân nếu như trở thành phong hào đấu la. Hoàn toàn có thể nhường giúp chúng ta cái khác tà hồn sư đột phá hồn đấu la. Đến thời điểm, chúng ta liền cũng không tiếp tục sợ các ngươi võ hồn điện huyết bức ánh mắt cuồng nhiệt. Phảng phất nhìn thấy tà hồn sư quật khởi dáng vẻ, nhưng nhìn cuồng nhiệt huyết bức. Lâm Dạ nhưng trong lòng có chút buồn nôn. Nhường tà hồn sư nhóm trở thành một thế lực. Thế giới kia tuyệt đối sẽ trở thành lò sát sinh. Hồn sư đều là tà hồn sư săn giết đối tượng. Có thể dự kiến, người bình thường sinh hoạt sẽ cỡ nào thê thảm. Tốt, ta biết rồi. Hiện tại ta muốn hỏi một chút vấn đề thứ hai. Ngươi dự định làm sao từ nơi này chạy đi? Nếu như đúng là dùng Hồ Liệt Na làm con tin. Trước ngươi cái kia mấy tên thủ hạ, ngươi nên cũng có thể bảo vệ đến mới đúng. Ở hít sâu vài hơi, bình phục một hồi nội tâm tâm tình sau, Lâm Dạ lại hỏi lần nữa. Ta là định dùng cái này tiểu nha đầu làm con tin. Thế nhưng ta cũng sẽ không thật sự đem cái này tiểu nha đầu trả lại. Còn cho, võ hồn điện, cái này tiểu nha đầu nhưng là võ hồn điện thánh nữ. Đời kế tiếp giáo hoàng. Làm cho nàng an toàn trở về võ hồn điện. Tương lai chúng ta tà hồn sư tuyệt đối sẽ gặp ngập đầu tai ương. Cho tới nay đều là võ hồn điện thương hại chúng ta. Hiện tại ta cũng muốn cho võ hồn điện một bài học. Trong cơ thể ta có một giọt máu hài nhi đại. Nhân tinh huyết. Đây là huyết anh đại nhân tưởng thưởng cho ta. Trước ta chính là dựa vào giọt tinh huyết này mới vẫn kiên trì đến hiện tại. Chờ một lúc ta sẽ đem nó truyền vào cái này tiểu nha đầu trong cơ thể. Chờ ta đem này cây phệ. Huyết đằng mang đi. Ném cái này dưới nha đầu sau. Ta liền làm nổ giọt tinh huyết này. Nhìn mình thánh nữ ở trước mắt mình nổ tung. Biến thành một đống thịt nát. Những này hồn sư vẻ mặt nên chơi rất vui. Kiệt kiệt. Nói tới chỗ này. Huyết bức nhất thời ngửa mặt lên trời kiệt kiệt bắt đầu cười lớn. Phảng phất nhìn thấy sau đó không lâu, chính mình rốt cục đem con tin ném. Kết quả võ hồn điện người thật vất vả tiếp đến con tin. Lại phát hiện con tin đột nhiên nổ tung. Tất cả nỗ lực ở trong nháy mắt đó đều hóa thành hư ảo. Như vậy cảm giác tuyệt vọng giác, nhất định rất thú vị. Rất thú vị, tấu chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18.